Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1546, tiêu hao chiến. 3. Sư huynh, thì là một người như vậy đem ngươi đánh chết. Tu La trên không, chí ít 7 người phi tốc hướng về Diệp Thần phương hướng mà đi. Bị hỏi thăm người kia, nếu là Diệp Thần nhìn thấy tuyệt bức hội nổ tung. Người này chính là bị áo vàng đồng tử phóng thích cái kia hồn phách. Đã từng đánh Diệp Vũ Đình người thanh niên kia. Lạc Tử Dương, Lạc Tử Dương nghe vậy. Tà mị nhìn về phía nói chuyện thanh niên. Ngươi muốn chết, rất hiển nhiên. Trước đó bị Diệp Thần đánh bại về sau. Hắn nội tâm oán hận chất chứa cũng không có tiêu trừ. Trở lại môn phái tìm tới sư phụ. Để cho mình hồn phách bám vào trên phân thân, lúc này mới có thể trọng sinh. Trọng sinh về sau Lạc Tử Dương, thế muốn giết chết Diệp Thần. Chính là như vậy một cái tâm tính. Bây giờ bị người châm chọc khiêu khích, sẽ cho đối phương sắc mặt tốt. Cát, nói chuyện người thanh niên kia trong nháy mắt ngậm miệng lại. Liếc nhìn một bên sư huynh đệ, ra hiệu các ngươi nhìn đến sao? Tam sư huynh nổi giận đây, ha ha ha ha, Tử Dương, không phải liền là một cái tiên giới tiểu tử à, chúng ta đi giết liền tốt, chấm ngoặc kép, nói chuyện là đại sư huynh, xung quanh Khải Minh, Lạc Tử Dương giữ im lặng, vòng cảnh giới, chính mình thực lực so ra kém đại sư huynh, hắn nói cái gì chính là cái đó, chỉ là biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào. Thân thể tốc độ ngược lại là tăng tốc, xung quanh Khải Minh thấy thế, hai vai một đứng thẳng, được, mấy người các ngươi, đều cẩn thận một chút, có thể tùy tiện giết lão ba người, chắc hẳn cũng không phải cái gì tốt gây đối thủ, chấm ngoặc kép, là, chấm ngoặc kép, mấy người sắc mặt nghiêm túc lên, phi thân nhanh chóng đuổi kịp Lạc Tử Dương, tới, lại đến a. Ta con mẹ nó ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể có bao nhiêu người. Chấm ngoặc kép, bên này Diệp Thần, điên cuồng thi triển trận pháp. Một đạo tiếp lấy một đạo. Chỉ cần để hắn phát hiện có người không có tiến vào trong trận pháp. Như vậy thì sẽ có mới trận pháp xuất hiện. Nhưng là, chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không phải người ngu. Hắn không biết một vị lưu lại điên cuồng giết hại. Rõ ràng đã cảm nhận được mấy cỗ cùng chính mình tương xứng lực lượng chính hướng về chính mình. Phương hướng tới, mà lại, tin tưởng muốn không vài phút thì có thể đến tới. Diệp Thần còn lưu tại nơi này liều mạng. Đó mới là ngu ngốc đây. Trong trận pháp truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thần lại là nắm quyết chế tạo một cái càng đại trận hơn pháp. Cửu cung bát môn trận trước đó tại hư linh núi Sơn Động thời điểm. Cái kia truyền thụ chính mình trận pháp người liền nói. Thiên hạ cũng không có cái gì tuyệt đối cường giả. Cho nên, tất nhiên muốn cho mình lưu một đầu con đường sau này. Cái này cửu cung bát môn trận pháp. Có tiến có thối, có thể giết có thể phòng. Trận pháp sắp hình thành. Diệp Thần cười hắc hắc. Các cháu. Các ngươi chậm rãi chơi đi. Lão tử lóe, chấm ngoặc kép, nói xong, một chân bỗng nhiên đạp đất liền chuẩn bị chui vào trong trận pháp. Thế mà, bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư, hết lần này tới lần khác cũng là ở thời điểm này. Lạc Tử Dương đến, làm hắn nhìn đến bốn phía tất cả đều là trận pháp. Đồng thời trong không khí phát ra nồng đậm mùi máu tươi cùng một số phơi thây về sau. Trong lòng cái kia phần oán khí trực tiếp từ đan điền hướng đến đỉnh đầu. Lớn mật cuồng đồ, tại ta Tu La giới còn dám càn rỡ như vậy. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một chân thậm chí đã bước vào trong trận pháp. Chỉ cần thân thể hơi nghiêng về phía trước liền sẽ biến mất. Thế mà... Làm hắn nghe đến quen thuộc như vậy thanh âm, cũng không có lập tức chui vào trận pháp, mà chính là quay người nhìn một chút, vẻn vẹn liếc một chút, Diệp Thần thì thay đổi chủ ý, đầu kia rảo bước tiến lên trận pháp chân, lui ra ngoài, tà mị cười một tiếng. thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chính mình đưa tới cửa muốn chết a. Muốn nói đi vào tu la giới Diệp Thần muốn giết nhất rơi người. Lạc Tử Dương tuyệt bức là thủ đương bên trong. Lần trước bị ngươi đạt được. Thật sự cho rằng lão tử đánh không lại ngươi. Lạc Tử Dương sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Vậy liền lại đến đi. Phế mẹ ngươi lời nói. Chấm ngoặc kép. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tất cả ngôn ngữ đều là nói nhảm. Chỉ có giết đối mới là vương đạo. Bá. Diệp Thần một cái lắc mình. Chạy như bay. Một thân vu tộc huyết mạch trong nháy mắt sôi trào. A, tốt một cái cuồng vọng vu. Chấm ngoặc kép. Lạc Tử Dương hấp thụ lần trước bị thua kinh nghiệm. Cũng không có cùng Diệp Thần cứng đối cứng. Lách mình lấy cực nhanh tốc độ hướng về Diệp Thần nghiêng người mà đi. Ngay tại lúc đó, móng tay không ngừng duỗi dài. Hừ, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Nhìn ra Lạc Tử Dương âm hiểm chiêu số. Cũng không để bụng, vẫn như cũ nghênh thân thể mà lên. Bàn tay hóa thành quyền đầu. Hướng về Lạc Tử Dương ở ngực cũng là nhất quyền. Ngươi quá tự đại đến liền làm sao chết cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Lạc Tử Dương nói chuyện thời điểm. Thân thể đã đi tới Diệp Thần một bên. Đại thủ vung mạnh múa ra đi. Móng tay vạch phá Diệp Thần trường sam. Ép vật tới thân thể mà đi. Thế mà, loại kia vạch phá thân thể khoái cảm cũng không có phát sinh. Ngược lại là truyền đến một trận sắt thép tiếng ma sát âm. Bang lang, đần độn, biết lão tử là vu. Chẳng lẽ không biết lão tử sẽ tu luyện thể thuật sao? Diệp Thần khinh miệt mắng. Quyền đầu y nguyên đi vào Lạc Tử Dương ở ngực. Đánh ngươi, vẫn như cũ nhất quyền liền đầy đủ. Một quyền này đánh thực sự. Chúng ngay ngực ổ. Lạc Tử Dương theo tiếng bay ngược. Chỉ là trên mặt hắn tất cả đều là thật không thể tin. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, hắn biết Diệp Thần thân thể chảy xuôi lấy vu tộc huyết mạch. Càng biết luyện thể thuật, nhưng là lấy mình bây giờ cảnh giới đối lên luyện thể thuật. Liền xem như không thể thật thương tổn đối phương tánh mạng. Chí ít cũng sẽ không chật vật a. Mà lại, vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn cảm thụ cũng không phải là vu tộc lực lượng, mà chính là truyền thuyết bên trong yêu tộc thủ lĩnh mới có thể đeo bi long chân giáp lực lượng. Thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất, không để ý tới chính mình thương thế, máu tươi một miệng phun ra, móc lửng, kinh dị chỉ Diệp Thần. Ngươi là yêu tộc thủ lĩnh, chấm ngoặc kép, xoát xoát xoát. Theo Lạc Tử Dương thoại âm rơi xuống, trên không thình lình xuất hiện 6 bóng người. Bọn họ phân biệt chính là cùng nhau đến đây đại sư huynh xung quanh Khải Minh bọn người. Mắt thấy Lão Tam nằm trên mặt đất, nghe nói trong miệng hắn lời nói. Xung quanh Khải Minh hai con ngươi co rụt lại, đi thẳng tới Diệp Thần trước người, để phòng hắn xuất thủ lần nữa. Mà mặt khác 5 người thì là đi vào Lạc Tử Dương trước người. Quan sát hắn tình huống. A, lấy nhiều khi ít đúng không? Diệp Thần mặt ngoài 10 phần tỉnh táo. Hai con mắt bên trong thậm chí không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thực, trong lòng đã sớm 10.000 câu con mẹ ngươi. Bà nội ngươi, đến nhiều như vậy ngươi. Thật coi lão tử là làm bằng sắt. Chân nguyên không cần tiền đúng không? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.